Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đoạn kinh Pháp Cú thứ 39. Đêm hôm chúng ta đã học bài 38, tức là người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố, không thành tựu trí tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 39, tức là người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoạt loạn vượt trên thiện và ác, bậc giác ngộ vô úy. Trước tiên mình giải thích cái từ vô úy này các vị biết rồi chứ ha. Vô úy nghĩa là không sạch sạch. Không sạch sạch đây không có nghĩa là những cái không sạch sạch của những người dũng sĩ bên ngoài, có sức mạnh, có thế lực và có cái khả năng bảo vệ mình bằng cái tài sản, bằng cái vật chất, bằng cái quyền thế, mà không sợ sệt. Vô úy nghĩa là có một cái nội lực rất là sâu lắng, rất là đầy ở bên trong. Và thông thường trong giáo lý đạo Phật thì gọi cái vô úy này có bốn cái cách thế, tức là bốn cái lĩnh vực. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà vô úy và vô ngại nó gần nghĩa với nhau. Thứ nhất là do vì cái nỗ lực tu rất là thâm hậu, cho nên ứng đối với mọi cái sự chất vấn vân vân của ngoài đạo không sợ sệt, gọi là vô úy. Tức là cái năng lực của ngôn ngữ giảng dạy hiểu biết rất là tuyệt vời, cho nên gọi là vô úy. Cái thứ hai là cái năng lực của từ bi rất là mênh mông, cho nên không sợ bất cứ một kẻ ác nhân nào có thể hãm hại, cho nên gọi là vô úy. Thứ ba là vượt thoát phiền não sinh tử, không còn bị ngũ dục kéo lôi, thênh thang đi trong cuộc đời mà không bị sắc thinh hương vị xúc pháp gì có thể lôi kéo được, cho nên gọi là vô úy. Thứ tư đó là người này lòng lộng đi ngang qua ba cõi sáu đường, không bị bất cứ một cái nghiệp thức của loại chúng sinh nào dắt dẫn hết, cho nên gọi là vô úy. Và thường thường mà cái bậc vô úy tuyệt vời là chỉ cho Đức Thế Tôn, cho các vị đã chứng được thánh quả giác ngộ, không còn sợ sinh tử luân hồi, không còn sợ nổi chìm trong cái chốn khổ đau đầy đọa và địa ngục nữa. Thường thì mình trần gian mình thì mình đi vào sắc thì mình dính với sắc, đi vào hương thì dính với hương, đi ngang phố chợ thì bị cái tiếng gọi của những cái gian hàng quảng cáo nó mời gọi, là mình dính vô liền thôi. Còn cái bậc giác ngộ có cái năng lực rất là mạnh từ bên trong tâm thức của các vị, nó tỏa sáng ra thì cái lực ma vương đối với các ngài nó đều khủng khiếp và trải dài, và không hề có một cái mời gọi của ngũ dục lục trần nào có thể làm cho các ông dính mắt, gọi là vô úy. Và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì được gọi là cái bậc đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, tức là ngồi trên cái lượng sóng. Các vị thấy thường thường người ta vẽ hình Quan Âm đó, cởi trên sóng ở ngoài biển khơi đó, đó là cái biểu tượng của năng lực vô úy, không sợ sắc thinh hương vị của cuộc đời nhận chìm, không sợ những cái vui buồn bất an của trần thế nhận chìm, không bị những cái sầu lo ưu tư khổ sở của nhân gian nhận chìm, và cuối cùng là không sợ sinh tử của cuộc đời nhận chìm, cho nên gọi là bậc vô úy là như vậy. Có cái câu chuyện rất dễ thương, tôi cũng hay kể nó cho một số thiền sinh Tây Phương nghe. Là có một con dê kia, nó một hôm nó đi ăn, nó té xuống dưới giếng, cái giếng cạn. Cái giếng rất là chật, cho nên khi mà nó rớt xuống rồi thì người ta không biết làm sao kéo lên được hết. Và cái ông chủ nhà, ông nghĩ rằng đã cứu nó không được, mà để nó ở dưới cái giếng khô này nó chết dần chết mòn rất là tội nghiệp. Và nếu nó chết rồi thì nó sẽ hôi hám, nó cũng hư luôn cái giếng, không làm được, thôi đắp bát lại cho nó chết cho nhanh, cho đỡ phải hôi hám và đỡ phải đầy đọ, nó sống từng phút từng giây. Cho nên họ xúc đất, họ đổ xuống và xúc một hơi rất là lâu thì những anh công nhân mới dừng lại nhìn xuống tới coi nó đã lắp con dê kia chưa, thì thấy con dê nó đứng lên trên. Người ta xúc đổ xuống một vá đất thì nó lắc người nữa, cái đất rớt xuống dưới nó leo lên. Xúc một vá đổ xuống cái nó lắc rớt xuống nó leo lên. Và họ làm chừng 2 tiếng đồng hồ thì thấy nó lên được nửa cái giếng. Và cuối cùng thì đất nó lên đầy giếng vậy, cái nó bước ra cách nhẹ nhàng, nó thông dong đi chơi tiếp. Câu chuyện rất là hay. Hay ở chỗ là thưa đại chúng và cuộc đời mình, cuộc sống của mình trong nhân gian này, mọi cái điều bất trắc khó khăn hoặc là gây xáo trộn phiền muộn cho mình, nó giống như những cái vá đất người ta đổ lên lưng mình vậy đó. Mình không thông minh thì mình bị nhận chìm, bị chết ở dưới những cái vá đất kia, phải vậy không? Mà thông minh mình lắc về thì sao? Thì những cái khó khăn đó nó trở thành những cái miếng đất, nó nâng cao cuộc đời mình lên. Các vị thử nghĩ trong cuộc sống rồi, có ai mà cả một đời từ sinh ra, trưởng thành và cho tới tuổi này mà chưa từng bị những cái điều phiền muộn, khó khăn, rắc rối của người khác gây cho mình không? Thưa không. Người xưa bảo là cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục, béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra. Nghĩa là trong cuộc sống này chưa hề có một người nào mà không đối diện với những cái khen chê phải quấy thị phi dè biểu của con người cả. Sống trong cuộc đời này, ta đối diện với ngàn vạn cái khó khăn đổ lên cuộc đời mình. Mình giàu ta cũng ghét, mình nghèo ta cũng không ưa, mình dữ dằn phải quấy trắng đen rõ ràng, và kẻ tám lạng người nửa cân thì họ cũng không mấy ưa, mà mình hiền hơn họ thì họ cũng chê. Các vị nghĩ là chưa hề có ai làm vừa lòng ai trong cuộc đời này cả. Ta sống giữa nhân thế là ta luôn luôn đón nhận những cái vá đất đổ trên lưng. Chưa có một ông thầy tu nào mà không bị người này nói này người kia nói kia cả. Nghèo thì người ta cũng nói cái gì mà tồi tàn giống nhau mà. Rồi mình sang trọng, mình không phải xin của ai, mình tự làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, mình có cái áo lành lặn, có chiếc xe đẹp đẽ mình đi để khỏi phải nằm dọc đường, thì người ta cũng nói tu hành gì mà đó mà kia. Đơn giản một điều, tôi xuống cái khu Phước Lộc Thọ, hôm đó tôi đi chơi thôi, tôi đi vòng ở trong đó đi ra để nhìn người ta hàng quán bán buôn, và mình hít thở cái không khí rất ư là Việt Nam vào những ngày cuối năm, cái hương vị Tết. Thì mình nghe một nhóm người rất là đông xì xò, thì chùa mình đi chợ nữa, mà mình có làm gì ai đâu, không xin cái gì của ai, mà mình ăn mặc rất là đàng hoàng. Mình cũng không phải là dương văn dương giả đi mất quan như vậy ngoài phố, mình chỉ đi thông thả đi nhìn người ta bán mua thế thôi, mà họ xì xò, họ thiếu điều sĩ vào mặt mình thì chùa cũng đi chợ. Rồi vô tiệm ăn thì họ cũng nói thầy chùa vô ăn tiệm đó, mà có tội gì cái chuyện đi vô ăn tiệm, đói thì mình vô ăn chứ mình có xin ai đâu. Và rõ ràng là thưa đại chúng, tôi nói một chút nhỏ thì các vị thấy là trong cuộc sống này mình đối diện với ngàn vạn thứ của cuộc đời nó đổ lên mình, giống như là những vá đất đổ lên lưng vậy đó. Thông minh thì cũng ngần ấy khó khăn đổ xuống cuộc đời mình, mà mình rung người cái nhẹ nhàng thì đất rớt xuống mình đứng lên trên. Mà không thông minh thì mình sẽ ngẩng mặt lên mình chửi trời quán đất, giận người, có phải không? Mà khi mình làm cái điều là quán trời trách đất giận người thì cái thiệt thòi nó đến với ai? Thưa đến với mình chứ, phải không? Đất họ đổ trên lưng là chuyện tự nhiên, Nhưng mà mình biết coi những cái vá đất kia là cái điều kiện tốt lành, nó giúp cho mình để mình leo lên khỏi giếng, thì quả là nên cảm ơn. Còn nếu mình thấy những vá đất kia là giết hại mình, chôn sống mình, thì mình hận thù vô cùng. Mà ôm ấp cái hận thù thì mình đâu có thể lắc người để cho đất rớt xuống mà leo lên được. Rõ ràng là cùng một sự việc đến với mình thông minh thì mình vươn lên được, không thông minh thì mình bị nhận chìm thế thôi. Đó là cái điều các vị nên nhớ là trong cuộc sống đời thường, ta đối diện với ngàn vạn khó khăn, ta hãy coi tất cả những cái khó khăn đó là những cái điều kiện tốt lành đến với mình để nâng cuộc đời mình lên. Làm được điều này thì ta tu giỏi lắm rồi. Và Bồ Tát khác với chúng sinh ở chỗ là Bồ Tát ngự trên cái lượng sống. Sống lên cao thì Ngài lên cao, sống xuống thấp thì Ngài xuống thấp. Còn mình thì mình giống y như Ngài, cũng mắt, mũi, tai, bao nhiêu cái điều kiện đất trời trao cho ta đều có. Nhưng ta dở hơn là sống lên mà mình cứ chìm, mình không chịu lên. Sống xuống thì mình buồn phiền trách móc, tại sao nó đi xuống như thế. Cuộc đời mình mà biết, cái ngôn ngữ nhà Nho gọi là an thời sử thuận, tức là biết bằng lòng với cái điều kiện của mình đang có mà vui, mà an, mà hạnh phúc. Thì nó lên thì mình hạnh phúc, nó xuống cũng hạnh phúc, nó đưa tới cũng hạnh phúc, nó kéo lui cũng hạnh phúc chứ. Mắc gì mình phải lên cao hoài. Cuộc đời nào thì cũng có lúc lên và lúc xuống chứ. Chưa hề có một lượng sóng nào lên mà không xuống cả. Cái quy lực của cuộc đời là như thế. Chưa hề có một người nào trẻ hoài không già, chưa hề có một người nào mạnh mãi không bệnh, và chưa hề có một hình hài nào mà không theo với cái quy luật vô thường, già bệnh chết bỏ hình hài tứ đại mình ra đi cả. Mà nếu mình làm được cho mình có một niềm vui, khỏe cũng vui, bệnh cũng vui, và đến lúc gần chết, gần ra đi ta cũng vui, thì cái điều gì nó đóng góp được cho cuộc sống? Thưa, điều đầu tiên là người thân ở chung quanh mình không có sầu não, bất an, băn khoăn, lo lắng cả. Cái đến và đi của mình là điều tất yếu, ai cũng thế cả. Nhưng mà mình đến và mình đi như thế thì cái sự ra đi của mình đóng góp lại cho người ở lại một cái sự an bình, là một cái niềm vui và cái niềm tin rất là vững vàng cho cái cuộc sống và cái chết của mình. Người xưa họ chết và sống một cách an nhiên là tại vì họ biết được cái điều này. Các vị còn nhớ là ông bà mình ngày xưa đâu có tu hành gì nhiều. Các ông sống rất là thanh nhàn, tâm hồn rất là thanh thản, rất là chân chất. Và đến chừng lúc già, lúc bệnh rồi thì các ông tự đoán được là ngày của mình ra đi. Các ông kêu hết con cháu mình lại, di chúc đàng hoàng, dặn dò đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm chết như ngủ mà thôi. Lúc bây giờ ông bà cụ mình cách nay chừng hai thế hệ đâu đã biết Phật Pháp, biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gì đó. Mà ở những vùng quê các cụ đã sống và chết nhẹ nhàng như thế. Rõ ràng là thưa, chỉ bằng cái thiện tâm là một, sống một cuộc đời rất là trọn vẹn. Rồi bằng cái quan niệm là an thời sự thuận, biết an trú giữa cuộc đời này, tùy thuận cuộc sống bồng bềnh lên và xuống mà an vui, thế thì mình đến và đi trong cuộc trần này rất là nhẹ. Và có như vậy thì mình mới vô quý được. Chưa thành đạt được giác ngộ, nhưng mà ngay trong cuộc sống đời thường các vị đã có được cái vô quý từ trong tâm, thì các vị có thể rất là an ổn giữa cuộc sống. Mình thử để ý coi là trong cuộc sống này mình sợ bao nhiêu điều. Thưa, nhiều quá. Mà cái sợ nó đã làm cho mình rất là bất hạnh rồi, chứ đừng nói cái chuyện khổ đau nó đến với mình. Sợ người ta nói nhà sao mà sống ở Mỹ mấy chục năm mà vẫn nghèo xác xơ. Sợ người ta nói sao mà đi mấy chục năm vẫn thấy đi cái xe như thế. Rồi sợ người ta nói tại sao con cái học hành chẳng thành đạt lớn. Gọi là có muôn vàng cái nỗi sợ chất đầy trong tâm thức của ta. và hầu như lúc nào ta cũng sống trong cái sự sợ sệt cả. Mà các vị nghĩ là mình mà sợ như thế thì ai khổ? Ai khổ? Mình khổ trước chứ. Và từ cái sợ, cái sự bất an của chính mình, nó làm nên bao nhiêu thứ khác nữa. Chẳng hạn như từ cái bất an sợ sệt của mình, rồi cái áp lực của mình sẽ đè nặng trên người thân của mình, con cái của mình, vân vân. Rồi cái không khí gia đình, cái không khí của đời sống tự nhiên nó bị nặng nề, bất an vô cùng bằng cái nỗi sợ của tâm thức trải rộng ra. Cho nên mình loại trừ được cái nỗi sợ là các vị cảm thấy là thênh thang đi giữa cuộc đời này. Đường rộng thênh thang tám bộ, không biết ngán một ai cả. Họ nói ư, chuyện của họ. Các vị còn nhớ hai bố con của ông già đi mua con dê về đó. Hai bố con đi mua con dê. Bố nói con à, con lên con cởi nó đi, chứ con đi bộ rất là tội nghiệp. Thằng con leo lên, đi một đoạn đường cái người ta xù xì nó đấy. Không ai bất hiếu như thằng con kia. Bố nó thì dẫn con dê đi, còn nó thì leo ngồi trên con lưng con dê ngất ngưỡng. Cái ông bố nói, họ nói đúng rồi con, thôi con xuống để bố cởi. Thằng nhỏ leo xuống, ông leo lên. Đi một đoạn ta nói không ai mà bất nhân thất đức như cái ông già kia. Tội nghiệp thằng nhỏ, trời nắng như vậy mà để nó dẫn con dê, còn mình bố nó mà mình leo mình ngồi ngất ngưỡng lên lưng. Cái ông nói họ nói cũng đúng, thôi bố xuống. Đâu ai cởi được. Thế thì hai cho con cùng thời dẫn con dê. Cái người ta nói khùng vừa phải thôi, có con dê mà không cởi, dẫn đi. Rồi hai bố con xử lý sao? Nếu họ nói có lẽ đúng đó, hai bố con cùng lên cởi dê. Hai bố con leo lên cởi, thì họ nói không có ai mà ngu như hai cái thằng cha này. Vừa bố vừa con mà chắc lên con dê thì có nước nó chết luôn, không chắc là sao về tới nhà. Cuối cùng thì đi cũng không được, cởi cũng không được, bố cởi không được, con cởi không được. Rõ ràng là thưa đại chúng là mình ở trong cuộc đời này đón nhận ngàn vạn cái sự phê bình của bao nhiêu người, mà mình ưu tư sợ sệt, và thông thường cái tâm thức sợ chúng ta rất là lớn, ta sợ đủ chuyện hết. Và từ cái sợ này nó đã trấn ngữ mình, nó làm cho cuộc đời mình mất đi hết 50% cái sự an bình tịnh lạc. Nói như thế không có nghĩa là mình coi thường tất cả những cái lời phê bình tốt xấu của người, nhưng mình nên biết một điều là cái sự phê bình tốt xấu kia đành rằng ở cái mức độ nào đó nó cũng giúp ích cho mình nhìn lại chính mình để sửa cái cuộc đời mình. Nhưng mà ở mức độ nào đó mình phải biết là cái việc làm mình nó hợp lý nè, nó đúng với chánh pháp nè, nó làm cho cuộc sống mình hạnh phúc nè, thì mình cũng có quyền làm theo mình. Chứ không phải là mọi việc đều nô lệ những cái dư luận của người bên ngoài. Đó là vài điều tôi chia sẻ về cái từ vô úy này. Vô úy, vô ngại, nó gần nghĩa với nhau. Và thường thường thì để đạt được cái trình độ vô úy là điều thứ nhất là cái năng lực trí tuệ ta rất là lớn. Chưa có cái trí tuệ vượt thoát sinh tử thì tối thiểu mình cũng có cái năng lực trí tuệ đủ vững vàng phán đoán cái tốt, cái xấu, cái nên làm, cái không nên làm, cái gì nên kiêng sợ cái điều nói năng của người, và cái gì không cần phải sợ và cứ bước lên trên những cái dư luận kia. Và nhớ ta hãy học cái sự thông minh của con dê, hãy biết lắc mình để cho những cái vá đất nó đổ trên lưng mình rớt xuống và mình dậm lên để đứng lên, cuộc đời mình lên cao, càng ngày càng lên cao. Khi anh biết thông minh làm được điều này, bằng không thông minh thì cuộc đời anh bị chôn sống thôi, dưới những cái vá đất thị phi miệt thị phỉ nhổ và ác tâm của người đời. Đó là những điều mình nên nhớ. cái câu đầu: người tâm đã thanh tịnh. Các vị nên hiểu một điều là thanh tịnh này nó còn hàm cái nghĩa gì nữa? An định. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ là các vị nên lưu ý thân và tâm nó cùng một cơ chế. Ví dụ như trong cái đời sống của người Phật tử, người cư sĩ, mình thọ trì năm giới cấm của Phật. Trong năm giới cấm này nó có hai cái yếu tố rất là quan trọng làm cho thân an định và tâm an định, và thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Mình thử nghĩ là nếu một người mà họ phạm vào một cái sai lầm của tội trộm cắp, thế thì thân họ có đủ an không ạ? À? Ví dụ như mình ở trên xã hội Mỹ này, mình lường gạt thế của chính phủ thôi, thì thưa các vị là đủ bất an rồi. Mình cứ nghĩ là cái luật pháp của quốc gia này nó lỏng lẻo, và bằng cái khả năng rất là thông minh của mình có thể né đầu này né đầu kia, mình trốn được thế của ảnh. Và thưa cái điều kỳ lạ là cái sau này trong chừng như nó rất là thưa, kiểm soát con người rất là lỏng lẻo, nhưng mà mình nghĩ như thế là lầm. Nó chặt còn hơn là xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Nó quản lý con người chặt vô cùng, có điều nó quản lý một cách rất là thông minh, nó không gây cái sự khó chịu cho mình thôi. Thưa các vị là cái xã hội này nó vốn dĩ là như thế. Và tôi dùng cái ví dụ này để trở lại một vấn đề là nếu tâm thức của chúng ta nó sai phạm một cái điều nhỏ nhặt trong năm giới của Đạo Phật dạy, nhưng mình trốn thế thôi, mình an không? Thưa rất là bất an nhé. Không có cái gì làm cho mình an ổn bằng thật thà cả. Người ta phải có một cái sự cực kỳ thông minh, người ta mới dối láo, mới lừa dối được. Tại sao ạ? Tại vì cái nó có từ bên trong này mà mình không nói thành thật, mình nói dối lần thứ nhất, lần thứ hai vô tình mình nói thì nó khác với lần thứ nhất, thì tự nhiên cái lừa dối của mình nó bộc phát ngay. Nghĩa là thứ nhất là anh phải rất là thông minh anh mới có thể lừa dối được. Tại vì muốn lừa dối anh phải nói những cái điều nó trái với cái điều trong lòng mình, mà nói cái điều nó trái này thì anh phải lập một cái chương trình sẵn ở trong này, để khi anh nói ra thì nó phải đúng như những lần nó nói trước. Và thông thường chúng ta cứ lần này nói thế này, lần sau nói thế khác, nói một điều mà ba lần đều khác nhau cả, thì thưa chỉ cần anh làm một lần lừa dối như thế thì ngàn vạn cái lời nói thành thật phía sau đều bị người ta cho qua cả. Nghĩa là có một cái chút mà không có lương thiện từ trong tâm thức thì điều thứ nhất là thân bất an. Thân bất an thì còn nhẹ, nhưng mà cái quan trọng hơn là gì? Tâm luôn ở trong cái trạng thái rất là bất an. Và tâm mà bất an rồi thì thưa các vị là rất là khó cho ta tu tập. Trong kinh Di Đà giải là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ 1 tiếng cho tới 10 tiếng mà nhất tâm bất loạn thì được Đức Di Đà đưa cánh tay vàng đón mình vãng sinh về Tây Phương. Nghe chừng như dễ nhưng mà dễ không ạ? À? Thưa khó chứ. Tại sao khó? Tại vì nếu cái thiện nghiệp anh không đủ nhiều, không đủ dày, thì anh đợi tới lúc gần chết anh làm sao có khả năng mà nhiếp tâm chánh niệm niệm được 10 tiếng Phật A Di Đà. Anh niệm nửa câu thôi là tâm anh nó cất cánh nó bay, còn hơn máy bay cất cánh bay nữa. Nó cất cánh nó dèo, nó đâu có dừng lại trong cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Cho nên để có được niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ câu đầu cho tới câu thứ 10 mà tâm thức mình nó đi một lèo không có cất cánh bay, đòi hỏi mình phải làm quen với nó từ ngay bây giờ và niệm liên tục từng hơi thở vào, hơi thở ra. Chứ đâu có phải anh sống trong cuộc đời tạo rất là nhiều ác nghiệp, không ăn chay một ngày, không niệm Phật một câu, ra đường thì lừa dối thiên hạ, về nhà thì sân si nghiệp chướng đùng đùng, mà anh có thể niệm được 10 tiếng A Di Đà được đâu. Thân và tâm nó là một thể nhất như, thân ta không an định thì tâm cũng bất an. Thân mà không có tạo được cái thiện nghiệp dày thì cái nghiệp ác nó ngăn che tâm thức mình. Đến cái lúc mà mình gần vào cõi chết rồi thì ngàn vạn cái điều nó áp bức ta, không có khả năng, không có khả năng an trú được trong cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc bình thường các vị thử nghĩ là khi nó đau cái chân thôi, hoặc nó nhức cái đầu thôi, hoặc nó nhức cái răng thôi, các vị thử là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái răng nó nhức thì kệ mồm á, thử làm có được không? Đâu có được. Niệm hai câu rồi cái răng nó nhức muốn vỡ cái hàm ra, ta đâu có thể an trú tâm trong cái tiếng niệm Phật được đâu. Ta nhớ cái nhức răng nhiều hơn là nhớ tiếng niệm Phật chứ. Và mình nghĩ thêm một điều nữa là tới lúc mình gần vào cái chết, nó đâu phải là đau đớn như cái nhức răng, nó đau như cái gì? Nội cái chuyện mà cái nhiệt lượng cơ thể mình nó tụt xuống thôi. Thì các vị nghe cái lạnh khủng khiếp, giống như là ngàn vạn băng tuyết nó đổ vào người mình, nó lạnh chưa từng thấy. Đó là tứ đại phân ly. Đầu tiên là địa đại nó phân ly trước, là cơ thể mình nó nặng như bốn ngọn núi đè lên vậy, cảm giác rất là nặng nề, nó bức bách như vậy. Rồi tới thủy đại phân ly, thường thường bệnh nặng tới thủy đại phân ly là các vị thấy là tự nhiên nước trong người nó tuôn ra. Ví dụ bình thường thì ta sưng chân, bụng ta lớn, ta rất là khó tiểu, nhưng mà tới lúc tứ đại gần phân ly rồi, địa đại nó phân ly trước, rồi tới thủy đại phân ly sau, bây giờ nước tự động trong người nó thải ra sẹp hết, không có khả năng khống chế được. Mà địa đại nó phân ly xong rồi thì quả đại nó theo đó, sẽ có một cái cảm giác lạnh như cả bầu trời này không có nắng vậy. Rồi hơi thở, tức là thông đại phân ly, lúc bấy giờ là các vị sẽ thấy mình ngột ngạt, thèm một hơi thở mà không thể thở được. Mà lúc cuối rồi, rồi cuối cùng thần thức nó mới rời khỏi hình hài này. Và thưa, bình thường mình có kinh nghiệm là nhức đầu không thể niệm Phật, đau chân không thể niệm Phật, lỗ mũi mà nghẹt thở không thông, hơi thở đứt quãng là không thể niệm Phật được. Thì các vị nghĩ là lúc mình mà kề cận với cái chết thì làm sao đủ cái năng lực tinh thần mạnh để an trú được trong cái tiếng niệm Phật? Mà không an trú được thì sao? Tâm rất là hoảng sợ, rất là lo âu. Và lúc bấy giờ khi cái hoảng sợ lo âu hồi hộp nó đến với mình thì mình theo nghiệp dẫn, chứ mình không thể tự chủ cuộc đời của mình được. Nó quan trọng là như vậy. Cho nên ta nhớ là đạt được cái tâm an định và thanh tịnh không có nghĩa là, không có nghĩa là mình tu lơ phất phơ qua ngày, không có nghĩa là ngay bây giờ mình không thực tập, không niệm Phật mà có thể thành công được cái lúc rời hình hài này. Đức Phật rất là từ bi, cho nên Ngài muốn khuyến khích chúng ta là hãy giao duyên với Tam Bảo. Chỉ cần niệm 1 tiếng cho tới 10 tiếng mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sinh. Mình cứ tưởng là cái chuyện niệm từ 1 tiếng tới 10 tiếng là chuyện dễ, chứ có khi không phải dễ. Đó là cái mức độ thứ nhất rất là cạn. Mức độ thứ hai, thưa đại chúng, là nhất tâm bất loạn nó còn một từ nghĩa rất là sâu nữa. Ví dụ như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi niệm tiếp Nam Mô A Di Đà Phật theo hơi thở vào thở ra, tâm mình nó không chạy, được gọi là nhất tâm bất loạn chưa? Được rồi nhé. Tức là tâm mình nó an trú trong cái tiếng niệm Phật, nó không chạy đi chơi thì được gọi là nhất tâm bất loạn. Nhưng mà vẫn còn niệm, phải không? Vẫn còn khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi còn khởi niệm, tức là còn cái gì? Còn cái sinh và cái diệt của tâm thức chứ. Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng quang là gì? Tức là ánh sáng của Ngài, nó luôn tỏa chiếu, nó chưa bao giờ vắng mặt, gọi là vô lượng quang. Vô lượng thọ có nghĩa là chưa bao giờ mất, không chết, nghĩa là vô lượng thọ, cái tuổi thọ dài vô cùng, không có quá khứ và trong tương lai cũng đếm không được, gọi là vô lượng thọ. Mà các vị để ý là có cái gì sinh ra mà không bị hoại gì đâu, lâu bền cái hành tinh này thì 10 tỷ năm chứ mấy. Và cả một dãy thiên hà, người ta đo được cái tuổi thọ của dãy thiên hà là bao nhiêu triệu năm ánh sáng, cũng có cái thời gian của tuổi thọ chứ. Mà cái vô lượng thọ nghĩa là cái gì? Không phải là cảnh giới hữu hình, không phải là con người bằng xương bằng thịt, mà vô lượng thọ có nghĩa là cái tâm Phật không sinh và không diệt mới được gọi là vô lượng thọ, phải không? Vô lượng công đức lành, nghĩa là khi có được vô lượng quang và vô lượng thọ thì cái bản thể, tức là cái pháp tánh thân của Phật A Di Đà là bao trùm cả ngàn vạn công đức lành. Ưa ứng hiện thân Phật thì có thân Phật, ưa ứng hiện thân trời thì có thân trời, ưa ứng hiện thân chúng sinh thì có thân chúng sinh. Và cái công đức lành này nó hàm tàng từ bi, trí tuệ, giải thoát, niết bàn, vân vân, cho nên gọi là vô lượng công đức. Thế thì vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là nói đến cái gì? Nói đến tự thể tâm Phật không sinh không diệt của mình chứ. Vô lượng quang có nghĩa là cái năng lực chánh niệm, tức là cái năng lực vô niệm của mình, nó có mặt luôn 24/24, chưa bao giờ có một phút giây nào bị vô minh dắt dẫn cả, gọi là vô lượng quang. Khi mình nhìn bóng qua, cái mình khởi một cái ý thức suy nghĩ mênh mông bền bồng về cái bông hoa, mình nói thì thầm: đây là hoa lan, lưỡi màu tím, sắc màu trắng, không biết hoa này mua ở cái farm nào, cái shop bin nào. Thế thì cái gì có mặt? Thưa, đó là cái vô minh nó đang có mặt. Mình đã mất mình trong màu sắc rồi, không an trú được trong cái vô niệm hiện tiền. Như vậy thì không phải là vô lượng quang, bị che mờ. Cho nên vô lượng quang có nghĩa là anh nhìn một vòng vậy, không bị sắc màu thu mắt của mình, thu hút mình vào. Anh luôn an trú trong cái trạng thái chánh niệm rõ ràng, trong tâm không có khởi tiếng nói thì thầm, gọi đó là vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là anh sống được trong ánh sáng của chánh niệm, ánh sáng của vô niệm này liên tục một ngày một đêm 24 giờ, chưa bao giờ mất. Và tự thể của cái vô niệm này nó vốn là chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên cũng gọi là vô lượng thọ. Như vậy tóm lại một điều là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là pháp tánh thân của Đức A Di Đà, cũng có nghĩa là cái tâm Phật của chính mình, cũng có nghĩa là cái trạng thái vô niệm của ta. Hữu niệm hay là nhất tâm bất loạn, đó là mình niệm Phật một tràng dài, tâm mình không chạy phía này phía nọ phía kia, nhưng mà vẫn còn niệm thầm thầm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là gì? Tức là còn sống ý niệm nhé, còn sinh còn diệt chứ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy thì có bắt đầu chữ Nam và có cuối cùng là chữ Phật, có phải vậy không? Và chữ nói lầm thầm có nghĩa là có sinh có diệt trong tiềm thức, trong ý thức của mình. Mình không niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng tâm thức mình tỉnh sáng, trụ lại cái sát na hiện tiền thì gọi đó là đạt được vô niệm. Vô niệm nhưng mà tự tánh giác, tự tánh của trí tuệ, bản thể của Đức A Di Đà hiển hiện luôn sáng ngời và không có bóng dáng của một niệm, gọi đó là người đạt đến cái đỉnh tối cao của nhất tâm bất loạn, thì tự động anh vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Hay nói một nghĩa khác là tự động cái cảnh Tây Phương Cực Lạc nó hiện ra trong anh, và Đức A Di Đà hiển hiện ra trong tự tâm của anh. Cho nên ở mức độ cạn, phương tiện Đức Thế Tôn dạy là hãy niệm 10 tiếng Phật, gieo được cái duyên để được vãng sinh. Ở mức độ thâm sâu nghĩa là anh thực tập cho được một điều, đạt được cái trạng thái của nhất tâm bất loạn và rời được cái niệm sinh diệt của tự tâm, dù rằng cái niệm đó là thiện niệm, anh cũng phải cắt nó, lặn nó nữa. Đạt được cái trạng thái tỉnh sáng vô niệm thì anh mới có thể vãng sinh được về cảnh giới A Di Đà. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là thân và tâm nó là một mối. Ta muốn làm cho tâm an tịnh, ta phải làm cho thân an tịnh. Ta muốn làm cho mình có một cái năng lực hùng mạnh thì đầu tiên phải bước những bước rất là chậm, từ những cái công đức lành, những cái phước thiện nhỏ, và luyện lòng mình để có được một bước rất là dài. Và tới cuối cùng, thưa đại chúng, là tâm mình thanh tịnh và an định thì mình mới loại trừ được tất cả những cái hoạt loạn, cái khổ đau, cái phiền não cạn, là mình vượt lên trên cuộc sống này, sống an ổn trong cuộc đời. Trung bình là mình có thể thành đạt được cái bước đường, cái đời sống tâm linh rất là cao. Và cuối cùng cái đỉnh của cái sự thanh tịnh này, đó là nó đem đến cái trí tuệ nở hoa, và mình bước vào cái cảnh giới niết bàn lòng lòng. Đây là những cái điều rất là nền tảng để cho chúng ta tu học. Tôi nhớ có một lần tôi giải thích về vấn đề nhất tâm bất loạn, đạt đến chánh niệm, vô niệm, tức là từ nhất tâm đạt đến chánh niệm, đạt đến vô niệm, nó có những cái chặng đường như vậy để chúng ta tu. Và mình thử thực tập một điều rất là cạn, nó thành công thì mình mới hy vọng bước lên được những cái bước khác thành công. Ví dụ như các vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình đặt cái tâm của mình vào cái tiếng niệm Phật như cây viết này. Nó tới đây là một chuỗi của câu niệm Phật, và mình Nam Mô A Di Đà Phật đặt nó sát với cái tiếng niệm Phật, cái tâm mình đặt sát vào. Nhưng mà thường thường mình làm chừng hai bận, cái nửa chừng nó cất cánh nó bay vậy, chứ nó đâu có chịu đi sát với tiếng niệm Phật. Mình để ý coi. Rồi một cái việc đơn giản thứ hai nữa, như các vị không có niệm Phật, các vị để tâm mình vào hơi thở, hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra. Mình đặt cái biết của mình vào hơi thở để cho đem tâm mình về lại với thân. Các vị thử thực tập cho nửa chừng, có khi các vị đang đặt tâm mình vào hơi thở nửa chừng thôi là nó cất cánh nó bay tới chín phương rồi. Rồi lâu, thật lâu, có khi mất vài phút đồng hồ cái mình chợt nhớ, mình mới bắt đầu làm lại. Và thông thường chúng ta thử nghiệm cái điều này thì chúng ta biết cái năng lực tu của mình nó như thế nào. Mình thử niệm Phật 108 hạt, một số chuỗi thôi, và để ý thử coi là mình niệm được 10 tiếng hay là 20 tiếng thì tâm của mình nó bám với cái tiếng niệm Phật, với cái hàng chuỗi. Rồi bao nhiêu tiếng thì nó cất cánh nó bay xa, thì các vị biết cái năng lực của mình như giỏi hay là dở như thế nào. Có khi chúng ta nói thì nói rất là hay, nhưng mà thực tế mình làm được những cái bước rất nhỏ vậy thì làm rất là khó. Đó là cái điều mà chúng ta rất là cẩn thận. Và thông thường tôi nhắc lại một điều nữa là thế này: người trẻ thì người ta còn thông dong qua ngày tháng, người ta nghĩ cuộc sống của ta nó dài, không lo lắng băn khoăn gì về chuyện tu. Nhưng mà các vị lớn tuổi rồi thì các vị phải sợ, tại vì mình còn ngắn người ta rất là nhiều, cho nên mình phải tu vội, tu vàng, phải lo lắng vô cùng. Chắc chắn là người ta còn 50 năm trong cuộc sống, còn mình bây giờ nó đã mấp mé, nó còn chừng mười mấy năm thôi, đi hết 2/3 đoạn đường rồi. Đèn của người ta dầu còn đầy lắm, còn đèn của mình dầu nó còn chút xíu vậy thôi, tắt tới nơi, cho nên rất là sợ. Đó là điều thứ nhất mình nhắc. Điều thứ hai, thưa các vị, là có khi chúng ta già, nghiệp thức của chúng ta nó nặng vô cùng. Tại sao nó nặng? Thứ nhất là mình đã đi ngang qua cuộc sống rất là dày. Những cái vui, buồn, bất an, lo lắng, sầu tư nó chất rất là đầy trong tâm thức của mình. Cho nên mình không có khả năng gột rửa nó một cách nhẹ nhàng như những người trẻ. Đó là điều thứ nhất. Thưa, mình vừa chia sẻ với các vị là người lớn tuổi, nó có những cái khó khăn về sự tu tập. Thứ nhất là sức khỏe mình nó một ngày một suy yếu. Và khi sức khỏe mình xuống rồi thì điều thứ nhất là cái ý chí của mình có khi nó không đủ mạnh. Có một lần tôi gặp một người bạn, tôi hỏi: thưa thầy, hồi này thầy còn đi giảng ở xa nữa không? Ông nói hồi này mình không có dám đi giảng xa nữa, tại vì mỗi lần đi như thế thì họ chở xe của mình ngồi trên đó mình rất là bất an. Mà các vị đều biết là ở Việt Nam xe nó chạy loạn ở ngoài đường, cho nên ổng đi đường ổng lên ruột từng cơn. Mình cười nói: tôi nhớ hồi xưa thầy đi giảng dạy thì đâu phải đi xe hơi như bây giờ đâu, thầy đi Honda, đệ tử nó chở, mà thầy đi có khi từ Vĩnh Long thì về tới ở Hà Tiên thì dạy. Bây giờ thầy đi xe hơi mà thầy sợ. Ổng nói: thú thật với thầy, bây giờ già lại cái mặt nó lưng cho nên ra đường sợ lắm á. Không biết có đúng vậy không, nhưng mà rõ ràng ta kinh nghiệm một điều thế này. Thưa các vị là càng lớn tuổi, cơ thể mình sức khỏe nó suy dần, cho nên cái năng lực của ý chí mình nó giảm. Cái đó là cái khó thứ nhất cho chúng ta tu tập. Cái khó thứ hai là khi tuổi mình già, cái đời sống mình nó đã dày, trải nghiệm nhân gian nó dày, những cái niềm vui, nỗi buồn, bất an và lo lắng, ưu tư, phiền muộn nó chất rất là nặng trong tâm thức ta. Cho nên cái nghiệp thức của quá khứ nó lên rất là mạnh. Mình muốn yên mà có khi là nó khó yên vô cùng. Đó là cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba, thưa đại chúng, là tâm thức của ta càng lớn tuổi thì sự cố chấp của ta có khi nó càng nặng. Và cái kinh nghiệm này tôi không học đâu xa, tôi học với bà già tôi thôi à. Bà già tôi, đặc biệt là tôi dạy Phật tử tu được, nhưng mà bà già tôi chịu thua, dạy không được. Có lần đó tôi nói: nè, má nên biết á, là Phật tử của tôi là một nè, đệ tử của tôi là hai, già hơn bà nữa đó. Mà tôi biểu ngồi đứng á. Còn bà, biểu bà im thì bà cứ nói chuyện, tôi thuyết pháp bà cũng thuyết pháp, mà không có chịu nghe tôi. Bà nó không dám đâu, tôi mẹ ông chứ bộ tôi đệ tử ông hả? Rõ ràng là không dạy bà được. Một lần bà lên Đà Lạt bà thăm mình, rồi Phật tử thì thương bà, nói với bà, nói: bà nội, bà lên mà nghe thầy dạy. Cái bà đâu có chịu lên, nhưng mà dị tình các vị Phật tử họ mời bà lên ngồi, cái mình trên này mình xếp kiết già nghiêm trang, mình ngồi mình giảng chứng đầu ca, oai lắm. Thì bà với bà cũng giảng chứng đầu ca, bà nói sùm trời, bà quay qua bên này bà nói, quay bên này bà nói, rồi mình đâu có thể rầy bà trước mặt thiên hạ được. Cái mình đành phải mới có nửa giờ thôi, mình phải hồi hướng lẹ lẹ đi xuống cho rồi, chứ bà phá quá đâu có chịu nổi. Hồi hướng xong rồi xuống đây nè, làm gì má ngồi cho đàng hoàng, má ngồi má nghe, không nghe thì má ngủ cũng được. Má làm gì má quay qua bên này nói chuyện, quay qua bên này nói chuyện là sao? Bà nói: thú thật với ông, tôi mà ngồi yên đó tôi ngủ á, cho nên tôi phải kiếm chuyện tôi nói vậy chứ, tôi đâu có ưa lên ngồi nghe ông nói làm chi. Thưa các vị, rõ ràng là điều thứ ba mình chia sẻ đó là tâm thức của người già rất ư là cố chấp. Bà luôn nghĩ rằng mình giống như cái thằng bé năm xưa, dù mình xa nhà năm mười mấy tuổi, cho tới năm nay gần 60, nhưng mà bà vẫn nghĩ là mình giống như hồi ở nhà thôi, chạy dung dăng dung dẻ mười mấy tuổi như ngày xưa thôi, không hề thấy mình lớn. Đằng rằng mình đi tu, mình xa nhà rất là lâu, mình trở thành một ông thầy thiệt là lớn, với ai thì giới, nhưng với bà thì bà vẫn coi thằng A thằng B như ngày xưa. Bà cũng biết tu, bà cũng biết ăn chay. Đó là cái trường hợp của mẹ tôi ở nhà. Tôi dẫn ra đây để thưa cùng các vị là người già tâm thức rất là cố chấp, cái gì họ nói có khi họ nghĩ cái đó là đúng, dù mình có lý luận đúng mấy họ cũng nghĩ điều họ nói là đúng thôi. Mà cái bệnh này là cái bệnh rất là phổ biến của chúng ta, ai rồi cũng tới tuổi già như thế, cũng giống như các vị sinh sống trên đất nước này. Thưa các vị là các vị vẫn còn mang cái tâm thức rất ư là Việt Nam, có phải không? Vẫn thấy mình là người quyền vi tối thượng trong gia đình, chứ mình không nghĩ là những đứa con, những đứa cháu của mình nó sinh trưởng, nó lớn lên trên đất nước này, nó học hành rồi nó giỏi hơn mình. Thưa không bao giờ nghĩ như thế, cứ nghĩ là cái quyền uy của mình áp đặt lên nó là lên nó vậy thôi. Đó là cái điều thứ ba rất là khó đối với người lớn tuổi. Cho nên chúng ta nhắc lại một điều thế này, trong cái sự tu tập, cái công phu mà luyện lọc tâm, chúng ta phải thực tập nó ngay từ lúc mình hiểu đạo. Ví dụ như ngay bây giờ mình có được cái duyên nếm được hương vị của Pháp, thì thưa các vị là mình phải thực tập liền, đừng đợi. Người già thì càng phải nhanh hơn, và người trẻ thì mình đừng đợi tới già. Đó là cái điều rất là thực tiễn. Nếu tuổi trẻ mà mình không có nghiêm túc tu tập, ngày tháng nó đi ngang qua nó trôi, thế thì tới tuổi già mình giống như khoai sượng đó, nấu lại nó không có chín. Cho nên phải rất là thiết tha với việc tu, vì ngày tháng nó qua nhanh, nó không có đợi chờ mình. Điều kế tiếp chúng ta chia sẻ một điều là vượt lên thiện và ác. Thưa đại chúng là thiện và ác này, ở cái mức độ thấp á thì mình bỏ ác để làm thiện. Thông thường thì cái tâm mà thuần thiện thì nó tương ưng với thanh tịnh, với an định, với giác ngộ. Một cái ví dụ mà cạn nhất như thế này, tâm của các vị mà nó có ý niệm ác là một nè, hoặc là cái sự hờn giận nè, hoặc là nghi ngờ nè, tất cả những cái tâm hành tiêu cực mà nó có mặt trong ta, thì các vị cảm nhận một điều thứ nhất, nó làm mình rất là bất an. Điều thứ hai là nó làm cho tâm thức mình bị chìm xuống, bị nặng xuống. Không cần phải có cái cảnh địa ngục gì ở phía xa, mà ngay trong cái tự tâm mà cái đặc tính của sự tiêu cực có mặt, thì ta nghe địa ngục có mặt trong tâm thức mình liền. Mình lo sợ, mình bất an, mình quằn quại, mình khổ đau. Đó là hiện tướng của địa ngục trong tâm của ta. Mà cái hiện tướng này nó có mặt khi tâm thức của mình nó chứa những cái tiêu cực. Mình ghét người, mình hận người, mình mưu tính là hại người. Người ta chưa bị hại nhưng mà tự thân mình đã đầy đỏ chính mình rồi. Đó là cái điều ai cũng có thể cảm nhận được. Và khoa học hiện tại họ đi vào cái lĩnh vực tâm thức, họ khám phá một điều là khi tâm thức của mình mà nó chứa nhiều cái niệm tiêu cực, thì điều thứ nhất là người ta dùng những cái máy có một cái loại quang phổ rất là nhạy bén, người ta chụp được hình thì thấy cái vùng năng lượng quanh con người nó đen mờ, xám xịt và rất là tối tăm. Và tướng học nó cũng căn cứ trên điều này, nó trời sao thấy cái mặt của anh lúc này nó có vẻ u ám vậy. Tức là cái vùng năng lượng bao quanh ta nó rất là tối. Mà khi cái năng lượng bao quanh thân ta tối, có nghĩa là cái khả năng chống chế của mình đối với những cái năng lượng, cái từ trường ác bên ngoài, nó không chống chế nổi. Cho nên nó lại có cái sức hút những cái từ trường ác từ bên ngoài đến với mình. Cho nên dễ có mặt những cái tai họa, những cái bất trắc, những cái khổ đau đến với mình. Và khi tâm thức mình nó hiền thiện, nó lành, những cái phát sóng từ não mình nó phát sóng toàn là những cái ý niệm hướng thượng và tích cực, thì cái màu sắc quang phổ xung quanh mình nó hồng lên, nó rạng ngời lên, nó màu vàng lên. Tức là năng lượng lành nó như một chiếc áo giáp nó bao quanh mình thế này. Thì điều thứ nhất là nó có khả năng nó chống lại được hết tất cả những cái từ trường, những cái năng lượng xung động ác bên ngoài đến với ta. Giống như là hành tinh mình được một cái tầng ozone xung quanh bao bọc rất là kỹ, không có bị thủng một chỗ nào, Cho nên những cái phóng xạ ở ngoài hành tinh không thể đi vào được ở đây. Cũng như vậy, cái tâm yêu thương rộng lớn, cái lòng vị tha mênh mông của mình nó có mặt, nó là một cái từ trường rất là lớn, nó bao xung quanh rất là dày, rất là chặt, nó bảo vệ mình, làm cho cái năng lượng xấu ác bên ngoài không đến với mình được, là một. Và cái điều thứ hai là nó có sức hút, nó hút những cái năng lượng, cái từ trường tốt bên ngoài đến với mình, là hai. Hai cái điều này nó là điều rất là dễ chứng nghiệm, dễ cảm nhận được trong cuộc đời này. Khi các vị phát một cái tần phát sóng của một cái đài với cái tần số 108 thì cái máy người ta bắt cái tần số đó, người ta nghe được âm thanh, nhìn được hình ảnh. Mà các vị phát sóng thấp hơn thì người ta vặn cái tần số thấp hơn, người ta đón nhận được âm thanh, được hình ảnh. Cũng vậy, cái từ trường của tâm thức, cái năng lượng tích cực của tâm thức ta phát ra bên ngoài, nó đón nhận được, nó tiếp thu được với những cái năng lượng cùng một tần số tâm thức như vậy. Cho nên không lạ gì cái chuyện mà tâm của ta hiền thiện, tâm của ta tốt lành thì ta có những người bạn rất là tốt, ta đón nhận nhiều niềm vui, ta có những người thương quý mình, là những người cùng một tần số với mình. Đó là cái điều đầu tiên các vị nên nhớ. Cái mức độ thiện mà thuần rồi thì nó có năng lượng rất là lành, nó chiêu cảm được cái thiện nghiệp đến với mình, nó chuyển hóa được những nghiệp ác từ bên trong. Mình có tạo bao nhiêu cái nghiệp thức xấu và ác, nhưng mà bằng cái năng lượng của tâm hiền thiện thì mình gột rửa tẩy trừ hết những cái năng lượng ác của tự tâm. Mức độ siêu việt lên nữa, thưa đại chúng, là thiện nghiệp mà đến cái tầng cao tuyệt vời, nó đạt đến cái trạng thái của vô niệm. Tại vì thiện nghiệp mà thuần nhưng mà chưa vượt lên trên cả thiện nữa thì cái thiện nghiệp này nó đưa anh sinh lên cõi trời, rồi hết phước cõi trời anh cũng rớt lại nhân gian. Thiện và ác nó là hai mặt của một đồng tiền. Cái ác nó làm cái đặc tính thiện nổi lên, cũng giống như ngày và đêm, phải không? Có thiện do vì có ác, có ác do vì có thiện. Trong cái mức độ cạn nhất của cuộc sống đời thường, ta kinh nghiệm là không có một cái bộ phim nào mà không có một nhân vật phản diện mà cái bộ phim nó là bộ phim hay cả. Cái người đóng vai anh hùng kia nó sẽ không thể là anh hùng được nếu không có những cái người cực kỳ ác. Nó không thể trở thành kẻ tài ba được nếu nó không có những cái người đặc biệt là mưu sĩ, là thủ đoạn đối nghịch với nó, có phải vậy không? Gia Cát Lượng mà trở thành một bậc kỳ tài của thiên hạ, nếu mà không có Chu Du thì Gia Cát Lượng cũng không là cái gì cả. Sở dĩ Gia Cát Lượng nổi bật có thời Tam Quốc là nhờ có Chu Du, chỉ vậy thôi. Và cuộc đời cũng thế, trong đạo cũng thế, và trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh cũng thế. Thiện và ác nó là hai mặt cùng có, cùng tồn tại. Cho nên đạt đến cái trình độ giác ngộ tuyệt vời như Đức Thế Tôn thì phải vượt lên trên cả thiện và ác là như vậy. Cuối cùng thưa các vị là mình trở lại pháp tu, vượt lên trên cả thiện và ác thì mới thành đạt được đạo quả giác ngộ. Tức là từ cái sao động của loạn tưởng, anh đạt đến cái trình độ của định, tức là của nhất tâm bất loạn, phải không? Từ cái lúc mà anh niệm một tiếng Phật, mới niệm nửa câu thì tâm thức mình nó bay đi, anh đặt tâm vào cái tiếng niệm Phật trọn vẹn tới và lui, nhưng mà vẫn còn là giai đoạn của niệm. Còn lầm thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là còn niệm. Khi nào anh không cần khởi tiếng nói thì thầm mà tâm thức anh sáng trưng, anh an trú trong cái thể tỉnh tại sáng ngời và không có thất niệm chạy lung tung thì gọi là anh đạt được trạng thái chánh niệm và vô niệm. Thì cũng vậy, ở giai đoạn thiện và ác, ác là giai đoạn của thất niệm, Mà thiện là giai đoạn của anh nhiếp tâm chánh niệm được trong trọn vẹn tiếng niệm Phật tới và lui. Hai cái này nó là cái từng thấp vượt lên trên cái từng này, đó là đạt được cái trạng thái của không cần khởi tiếng niệm thì thầm, mà tâm anh lúc nào cũng an định ngay nơi đây và giờ phút này, sáng rỡ, tỉnh táo, hiện tiền, thì gọi đó là đạt được cái trạng thái của siêu việt thiện và ác, đạt được cái trạng thái của vô niệm hiện tiền. Và cái trạng thái này là bậc giác ngộ ngày xưa đã từng chứng nghiệm. Có một câu chuyện trong nhà thiền vui lắm, trong Cảnh Đức Truyền Năng Lục ghi thế này. Một hôm các vị Bà La Môn tới xưng với Đức Thế Tôn là con có một cái biệt tài, là con chỉ cần nhìn cái xương đầu lâu của người, con gõ hai cái thôi là con biết cái ông này sinh vào cõi người, ông này sinh vào cõi trời, ông này sinh vào cõi cầm thú. Và các vị cũng biết là Ấn Độ có một cái phong tục là điểu tán. Điểu tán là gì? Là chết rồi quăng cho chim ăn. Mà kênh ở đất Ấn Độ thì nó bay đen cả một vùng trời. Cái nghĩa địa của họ đó thì kênh nó đậu trên một mảng tường, người ta tưởng mảng tường đen, cái đầu của mảng tường như này nó nhiều như thế. Cho nên khi mà điểu tán rồi thì không bao lâu thì cái đầu lâu con người trắng phiếu, không còn chút thịt nào cả. Và khi mà cái vị Bà La Môn kia tự hào mình có được ngũ thông, tức là có được cái thần thông nhìn thấy kiếp quá khứ, kiếp tương lai hay như vậy, thì Đức Thế Tôn cười nói: thế thì ông thử gõ cái đầu lâu này coi cái đầu lâu này sinh về đâu. Ông kia cầm đầu lâu lên gõ, nói: dạ thưa, cái đầu lâu này sinh về cõi Atula. Thế Tôn mỉm cười nói: đúng. Đưa một cái nữa, hỏi cái đầu lâu này người chết thần thức sinh về đâu. Thì vị Bà La Môn kia nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, cái người này sinh về cõi trời. Thế Tôn nói: đúng. Rồi gõ cái thứ ba, Thế Tôn hỏi: sinh về đâu? Ông đó nói: dạ bạch Đức Phật, cái vị này rớt xuống địa ngục. Và tới cái thứ tư, Thế Tôn hỏi: chứ cái này sinh về đâu? Ông gõ lần thứ nhất, rồi lần thứ nhì, lần thứ ba, ông nói: dạ bạch Thế Tôn, con không biết sinh gì đâu hết. Thế Tôn mỉm cười nói là: dù cho ngàn bậc thánh nhìn cũng không biết ông này sinh về đâu, huống nữa là ông. Cái tha tâm thông, cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông của ông vô dụng đối với cái con người này. Thưa, mình hỏi lại một câu là cái ông đó sinh về đâu mà không thấy? Ví dụ như tâm thức mình đã thuần thiện, tức là mình luôn nghĩ những việc lành, thì có hình có ảnh, có phải không? Mình nghĩ giúp đỡ, nghĩ thương người, nghĩ cứu người, dù rằng đó là những cái tâm thức rất là thiện, rất là tích cực, nhưng vẫn còn có chỗ đi và chỗ về. Còn phát sóng ý nghĩ là còn có chỗ đi và chỗ về, còn ở trong cái vòng của cái gì? Vòng của sinh tử luân hồi, nổi chìm, lăn đi lộn lại trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà khi anh tắt hết những cái suy nghĩ này, dù là cái suy nghĩ lành anh cũng tắt luôn, thế thì anh tan biến vào hư không, có phải vậy không? Anh còn hay anh mất? Thưa, nói còn thì không đúng, mà đã mất cũng trật luôn. Tại sao? Tại vì khi không còn cái thiện và cái ác của tâm thức thì anh thể nhập vào cái trạng thái của Niết Bàn lòng lộng vô sinh. Mình nhìn thì vướng vào cảnh, mắt mình nó thấy bông hoa thì nó suy nghĩ bời bời, thì tâm mình có chạy ra, có chỗ hướng về, có chỗ dính mắt. Nhưng mà khi các vị nhìn, nhận biết rất rõ ràng nhưng mà không khởi ý tưởng nói lầm thầm, thì lúc bấy giờ tâm các vị có chạy không? Thứ đâu có chạy, mà không hề có một cái gì giấu các vị được cả. Các vị nhìn một vòng, đâu có cái gì che mờ mắt ta, đâu có cái gì mà mình không nhận biết. Ngay trong cái sát na nhận biết hiện tiền sáng rỡ này, thưa, rõ ràng là nó đâu có khởi niệm. Nó có khởi cái suy nghĩ nào không? Thưa không. Mà nó đâu phải là chìm trong cái chỗ mờ mịt vô ký, có phải không? Nó sáng rỡ, nó nhận biết hiện tiền, nhưng mà nó không hề có khởi niệm. Như vậy thì cái này không phải là cái vô niệm là gì? Cái này mình sống được liên tục như thế thì khi hình hài tứ đại này mất đi, mình an nhiên sống được trong cái thể sáng ngời rõ ràng hiện tiền, thế thì làm gì có chuyện sinh lên thiên đường, rớt xuống địa ngục, đi vào cõi Atula đâu. Cho nên không có chỗ đi là như thế, tan biến vào trong cái biển pháp tánh. Biển pháp tánh là biển gì? Là cái biển liễu tri rõ ràng hằng biết, sáng ngời tỉnh tại hằng biết như sát na hiện tiền này. Ta chỉ cần nắm được cái giây phút hiện tiền sáng rỡ này và thể nhập vào nó, tức khắc là mình lòng lận đi ngang qua ba cõi sáu đường. Để cái đầu lâu lại cho ông Bà La Môn kia, cũng gõ hoài không biết đi đâu là như thế. Và thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.